Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 112, con cá trạch nhỏ quá xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm Khâu Bình cảm thấy khí thế của mình lại bùng nổ, bát tí ma ha ấn pháp, đồng thời kích hoạt vô cùng đại lực gia trì bản thân. Sau khi hấp thụ được sức mạnh từ bát xoa kim bát, Khâu Bình đã hoàn toàn luyện thành tầng thứ hai của pháp môn này. Đảo phản phiền não, tầng thứ hai này có thể hàng phục các D, CV, Ân trong lòng, chuyển hóa thành khí lực hùng hậu, kết hợp với sức mạnh thần kỳ vốn có của Khâu Bình. Dưới sự gia trì của nhiều sức mạnh, từng chiêu thức của Khâu Bình đều mang theo uy lực vô cùng lớn. Thiếu niên tưởng rằng cú đánh vừa rồi đã là giới hạn của Khâu Bình, không ngờ rằng chiêu thứ hai lại càng mạnh mẽ gấp đôi. Sau cú va chạm thứ hai, bảy thanh kiếm của thiếu niên phát ra những tiếng R, N, R, rồi bắn tung tóe về các hướng. Vù, thiếu niên lướt đi, thân mình như bóng chim bay, thoáng chốc đã lùi xa trăm trượng. Sau đó, hắn đập mạnh vào chiếc kiếm bàn trong tay, các thanh kiếm bắn tung tóe liền nhanh chóng trở lại, bay vào các lỗ trên kiếm bàn như những con cá bơi. Trong lòng hắn thầm tiếc nuối, nếu kiếm bàn này được tôi luyện đúng cách, chỉ cần mười mấy năm nữa sẽ trở thành pháp bảo thực sự. Nhưng giờ đây, kiếm bàn đã tổn thương nguyên khí, không biết phải mất bao lâu mới khôi phục lại. Đã cướp đồ của ta còn muốn chạy. Khâu Bình vung đuôi, trong không trung tạo thành một tia sáng đen. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt thiếu niên. Thiếu niên đập mạnh vào đỉnh đầu, một viên đan hoàn vàng ẩn chứa chút ánh tím bay ra, lập tức định trụ không gian xung quanh hắn. Trong viên đan hoàn, có thể thấy một con rắn trắng toàn thân như ngọc cuộn tròn, thần thánh như một vị thánh thần. Đây chính là ngưng đan trong con đường yêu tiên, tương đương với việc Khâu Bình mở ra tổ khiếu. Một khi rắn trắng này hoàn toàn hóa thân, sẽ trực tiếp tiến vào cảnh giới thánh anh, đạt được 500 năm đạo hạnh. Đến giai đoạn này, đã có thể được coi là một đại yêu trong nhân gian. Con rắn trắng trong đan hoàn mở mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ như ngọc. Tam sinh đoạn diệt, thiếu niên không ngờ con cá trạch nhỏ này mạnh mẽ như vậy. Trong lòng không còn chút khinh thường, lập tức tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Pháp này là thần thông tối thượng của Thái Tuế Sơn, có thể tiêu diệt ba sinh, xóa sạch quá khứ, hiện tại và tương lai của đối thủ. Mặc dù hiện tại hắn còn non trẻ, nhưng cũng có thể làm tổn thương thần hồn của đối thủ. Nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì rớt cảnh giới, vô cùng độc ác. Chuyện com giúp các bạn vui vẻ. Vù, trên đan hoàn của thiếu niên xuất hiện một luồng sáng đỏ, tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn định chém đứt một đoạn thời gian gần đây của con cá trạch nhỏ này, khiến nó mãi mãi mất đi đoạn thời gian đó. Trong không gian vô tận giữa thực và hư, ánh sáng đỏ đi ngược thời gian, hướng về một thời điểm nào đó trong quá khứ của Khâu Bình mà chém xuống. Chém, bùm, ánh sáng đỏ còn chưa kịp phát ra, Khâu Bình đã đập một cái vào đan hoàn của đối thủ, kèm theo một tia chớp mờ nhạt lóe lên. Khí tức trên đan hoàn lập tức tiêu tan, con rắn trắng bên trong cũng trở nên yếu ớt. Khâu Bình có chút khó hiểu, ra chiêu lớn mà lại chậm như vậy, thật sự coi ta là NPC sao? Đan hoàn vốn cứng như vàng, trừ khi vượt qua một hai cảnh giới, nếu không tuyệt đối khó mà phá vỡ. Nhưng Khâu Bình lại lén lút vận dụng thần chức, khiển vân cảm lôi, trong đó chứa đựng sức mạnh của sấm sét. Đan hoàn chứa đựng âm thần của tu sĩ, sấm sét là kẻ thù lớn nhất của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút rung động đã khiến linh hồn của họ tê dại. Thiếu niên cảm thấy mình như mất đi sự sống, toàn thân trở nên yếu ớt. Ban đầu, trên trán hắn chỉ có một vài vảy, nhưng ngay lập tức càng nhiều vảy xuất hiện trên cơ thể, tứ chi cũng dần biến mất. Rất nhanh, hắn đã hóa thành một con rắn trắng lớn, rơi xuống sông. Yêu tiên đạo khi hóa hình, phần lớn thời gian đều giữ hình người. Nhưng một khi sức mạnh bị tổn thương, họ không thể duy trì hình dạng, chỉ có thể trở về nguyên hình. Khâu Bình không để ý đến thiếu niên rời đi, mà vui vẻ chiếm lấy một đống bình lớn nhỏ. Mình đã cố gắng lấy nước suốt 5 ngày 5 đêm, chỉ thu được một nửa lượng nước của dòng sông Phúc. Nhưng sau khi đánh bại thiếu niên rắn trắng, thu hoạch của hắn tăng lên gấp 20 lần. Lượng nước trong các bình cộng lại ít nhất cũng đủ làm đầy 10 dòng sông Phúc. Không ngạc nhiên khi người ta nói giết người cướp của là con đường nhanh nhất để giàu có, Khâu Bình thực sự thích cảm giác giàu có qua một đêm. Mặc dù Khâu Bình sẽ không chủ động cướp đoạt đồ của người khác, nhưng những thứ này đã trở thành chiến lợi phẩm của hắn, hắn sẽ không từ chối. Chúng ta đi thôi, Khâu Bình gọi tất cả các thủy thần huyện Trường Ninh, mỗi người ôm một cái bình, còn hắn thì ôm cái bình lớn nhất, kéo theo dòng nước ngầm, vui vẻ dẫn mọi người rời khỏi sông Thương Lãng. Hà Bá nhìn đống bình lớn nhỏ chồng chất trên mặt đất và vẻ mặt đắc ý của Khâu Bình, không khỏi giật mình. Đặc biệt là khi ông nhìn thấy cái bình khổng lồ nổi bật, ông không thể nói nên lời. Đây cũng là người cướp được sao? Ngón tay Hà Bá run run khi chỉ vào cái bình khổng lồ. Hà Bá đại nhân, ngài nói gì vậy? Sao lại gọi là cướp? Đây là chiến lợi phẩm của ta. Khâu Bình ôm cái bình lớn, nghiêm túc sửa lại từ ngữ của Hà Bá. Hắn dùng sức lắc lắc cái bình, bên trong chứa lượng nước tương đương với 4 hoặc 5 dòng sông Phúc. Lượng nước này không chỉ đủ tưới tiêu cho cả huyện Trường Ninh, mà còn dư giả để làm ngập cả huyện. Người biết cái bình này của ai không? Hà Bá cảm thấy như bị tắc nghẽn tim. Ông cử Khâu Bình đi tranh nước, vì các thủy thần của sông Phúc đã không còn ai có thể dùng được. Ông đã già rồi, không tiện tranh giành với hậu bối. Trong tưởng tượng của ông, nếu Khâu Bình mang về một bình nước đã là công lớn, ông sẽ nhân cơ hội này, thăng cấp cho Khâu Bình thêm nửa bậc. Nhưng con cá trạch nhỏ này quá xuất sắc, lại dám cướp cái bình của một vị hà thần cấp 5. Trời ơi, cấp 5, đó là cấp bậc ngang với Long Quân của Đầm Nước, đều là những tồn tại sắp thành tiên, hoặc đã bước vào cảnh giới tiên nhân nhưng tạm thời chưa thể lên thiên đình. Đó là của một con rắn trắng nhỏ kiêu ngạo, hắn tấn công ta trước, ta chỉ tự vệ thôi. Khâu Bình thấy sắc mặt Hà Bá có chút không đúng, liền cố gắng biện giải. Rắn trắng, nếu thiếu niên có bản thể là rắn trắng, có lẽ hắn là hậu duệ của hà thần sông Mộc Đái phía Bắc Thanh Châu. Sông Mộc Đái là nhánh sông lớn nhất của sông Thương Lãng, cả về vị thế và tầm quan trọng, đều không phải sông Phúc có thể sánh bằng. May quá, thần sông Mộc Đái không ưa Long Quân, chắc chắn không dám đến địa bàn của Long Quân gây sự. Hà Bá thở phào nhẹ nhõm, Khâu Bình à, dạo này ngươi đừng đi xa quá, nếu có đi, cũng đừng hướng về phía Bắc. Hà Bá vỗ nhẹ vào đầu Khâu Bình, nói với giọng trầm lặng. Chúng ta không thể đối đầu, tốt nhất là tránh xa. Cách chương.